Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 150, dùng người không khách quan. Kỳ thực Đan chính mình cũng hơi sốt sáng, có điều cũng không giống có chút các cầu thủ nghiêm trọng như vậy. Trùng muốn thi đấu trận chung kết hắn đã tham gia rất nhiều lần. Hắn chỉ là vì là chính hắn một lần thứ nhất mà thoáng cảm thấy căng thẳng lần thứ nhất dẫn dắt đội. Tuyển quốc gia tham gia khắp thế giới giải thi đấu trận chung kết. Là một người tiền thân là fan bóng đá Trung Quốc huấn luyện viên. Hắn ít nhiều có chút thế giới giải thi đấu tình kết. World Cup cùng Euro như vậy đội tuyển quốc gia thi đấu ở trong thời gian rất dài đều là hắn bóng đá. Cuộc đời bên trong chủ đề. Hắn thậm chí còn một lần nhận vì là đội tuyển quốc gia so với câu lạc bộ đội lợi hại. Bởi vì đó là đại biểu một cái quốc gia tối tài nghệ cao đội bóng. Sau đó những này đều thành chuyện cười. Thế nhưng có thể đứng ở Euro như vậy giải đấu lớn quyết trên sàn thi đấu. Để hắn vẫn còn có chút kích động. Vì để cho chính mình không còn căng thẳng. Hắn lựa chọn từ trống rỗng phòng thay đồ bên trong đi ra. Đứng ở bên sân quan sát các cầu thủ làm nóng người tình huống. Công tác có thể để cho hắn quên cái khác tâm tình. Các cầu thủ làm nóng người tình huống để hắn rất hài lòng. Đối mặt như vậy trận chung kết, tất cả mọi người đều rất hưng phấn. Hắn không cần lo lắng khuyết thiếu đấu trí. Chỉ cần lo lắng có thể sẽ có người bởi vì quá mức hưng phấn mà ở làm nóng người bên trong bị thương. Là được, làm nóng người sự tình tự có các huấn luyện viên phụ trách. Rảnh rỗi Đan đưa ánh mắt tìm đến phía khán đài. Có thể chứa đựng 8 vạn người Bernabeu sân bóng đã cơ bản không còn chỗ ngồi. Hiện trường tiếng người huyên náo. Ngàn vạn diện cờ xí đón gió phấp phới. Thậm chí còn có không thể chờ đợi được nữa cổ động viên ở trên khán đài châm ngòi nổi lên loại nhỏ. Pháo hoa. Khi thấy đội tuyển Anh xuất hiện ở trên sân bóng bắt đầu làm nóng người thời điểm. Trên khán đài nước Anh các cổ động viên bắt đầu cùng kêu lên hát. Thật giống như bọn họ ở Premier League trên sàn thi đấu làm như vậy. Bọn họ dùng tiếng ca cho đội bóng truyền đạt như thế một tin tức chúng ta cùng với các ngươi. Này tiếng ca để nước Anh cầu thủ có sân nhà cảm giác. Trên thực tế ngày hôm nay ra trận hai bên fan bóng đá là gần như giống nhau nhiều. Bởi đội tuyển Tây Ban Nha thất bại vòng bán kết, dẫn đến đại đa số Espanyol quyết đấu thi đấu mất đi hứng thú. Những người trận chung kết trước mới từ nước Anh bay đến Tây Ban Nha nước Anh các cổ động viên có. Phúc, trận chung kết trước một ngày ở Bernabeu sân bóng bên ngoài xuất hiện không ít bán vé Espanyol. Đương nhiên, đối với từ nước Ý bên trong tới rồi địa đám cổ động viên Ý tới nói. Bọn họ cũng là may mắn. Cuộc tranh tài này trên khán đài trung lập cổ động viên Tây Ban Nha thành vai phụ. Nước Anh các cổ động viên tiếng ca mới vừa lên. Đám cổ động viên Ý cũng bắt đầu hát. Hai bên cách sân bóng triển khai một hồi kéo ca đại hội. Làm hai bên cầu thủ ở trên sân bóng bắt đầu làm nóng người thời điểm. Các quốc gia truyền thông cũng bắt đầu bận túi bụi. Đây là Tây Ban Nha bóng đá thánh điện Bernabeu. Ngày hôm nay ở đây, ở muôn người chú ý dưới, đem tiến hành một hồi trọng lượng cấp địa quyết đấu. Trung Quốc đài truyền hình quốc gia CCTV5 cũng phái ra bình luận viên cùng phóng viên thân phó. Hiện trường giải thích cùng đưa tin thi đấu. Tuy nói bổn quốc địa bóng đá trình độ vô cùng hạ thấp. Thế nhưng Trung Quốc cổ động viên vẫn tính là hạnh phúc. Phát đạt TV cùng mạng lưới. Để bọn họ có thể nhìn thấy trên thế giới ưu tú nhất thi đấu. Hơn nữa trên căn bản còn đều là miễn phí. Nước Anh đem ở cuộc tranh tài này bên trong thân mặc đồ trắng sân nhà áo đấu. Có điều có người nói bọn họ huấn luyện viên Tony Dan hy vọng đội bóng có thể trên người mặc màu đỏ. Áo đấu, bởi vì màu đỏ là hắn địa may mắn sắc. Cũng cùng Nottingham Forest áo đấu màu sắc như thế. Hiện tại đến xem nguyện vọng của hắn cũng không có thực hiện. Tây Ban Nha phóng viên đài truyền. Hình chính đang vì là khán giả giới thiệu ngày hôm nay thi đấu một ít chi tiết nhỏ. Tỉ như áo đấu, Italy thì lại trên người mặc bọn họ truyền thống địa màu xanh lam áo đấu màu trắng quần sóc. Ở 10 năm trước bọn họ thu được vô địch World Cup lúc. bọn họ chính là trên người mặc màu xanh lam áo đấu. Mà ở càng xa xôi 16 năm trước, bọn họ ở Euro trận chung kết bên trong bại bởi đội tuyển Pháp thời điểm. Xuyên nhưng là màu trắng áo đấu. Hay là đối với người Italy tới nói, màu xanh lam so với màu trắng càng may mắn. Ngày hôm nay ban đêm địa nhiệt độ 31 độ. Cũng không tính quá nóng. Tuy nhiên không tính mát mẻ. Ban ngày rất nóng. Hiện tại nắng nóng dư uy đến hiện tại đều còn không tản đi. Bao nhiêu sẽ ảnh hưởng hai bên các cầu thủ phát huy. Sân bãi độ ẩm. Mặc dù mình đội bóng đều bị đào thải ra khỏi cục. Nhưng là các quốc gia đài truyền hình vẫn như cũ rất coi trọng trận chung kết đưa tin. Chỉ là ở Bernabeu sân bóng bên ngoài đặt vệ tinh xe liền nhiều đến 27 lượng. Ngừng thành một loạt tụ lại cùng nhau tình huống có thể đồ sộ. Chúng ta nhìn thấy hai bên cầu thủ đã xuất hiện ở trong sân bóng. Bọn họ chính đang làm nóng người. Chúng ta đã bắt được Italy thủ phát danh sách. Thế nhưng nước Anh thủ phát danh sách vẫn như cũ không còn bóng. Tony Dunn tựa hồ không tới thời khắc cuối cùng sẽ không công bố thủ phát danh sách. Cùng thân kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú địa Lippi so ra. Hắn tựa hồ có hơi quá mức cẩn thận một chút. Từ chúng ta bắt được trong danh sách đến xem. Italy phái ra bọn họ mạnh nhất đội hình. Thủ môn là hiệu lực với AC Milan Marco, Emilia, Marco gạch dưới Amelia. Hậu vệ cánh trái là đến từ AC Milan Simone. Quetta ngươi, Simone gạch dưới Vitale, hậu vệ cánh phải nhưng là hiệu lực với Inter Milan David. Santon, David gạch dưới Santon, hai tên trung vệ là Juventus tổ hợp York, Chiellini, Giorgio gạch dưới Chiellini, cùng Domenico, Crisito, Jom Inico gạch dưới C ngày Zito. Giữa sân từ trái đến phải phân biệt là hiệu lực với Juventus Sebastian. Giovano, Sebastian gạch dưới Jovinko, đến từ Roma Daniel, De Rossi, Daniel gạch dưới De gạch dưới Rossi, cùng Alberto, Aquilani, Alberto gạch dưới Aquilani, tương tự đến từ Juventus địa David, Lan Chat Pháp Mai, David gạch dưới Lan Zafame, hai vị tiền đạo phân biệt là đến từ AC Milan địa Alberto, Paloski. Alberto gạch dưới Paloski, cùng đến từ Juventus Salvatore Loi, Phúc Đế, Salvatore gạch dưới Foti, từ cái này thủ phát bên trong chúng ta có thể nhìn thấy. So với những Serie A đó trung du đội bóng, Lippi càng tín nhiệm từ trong cường đội đi ra trái đất viên. Đội hình ra sân tất cả đều là mùa giải trước Serie A 4 vị trí đầu cường bên trong cầu thủ. Càng tại đây bán kết bên trong. Hắn lại càng yêu thích sử dụng Juventus cầu thủ, làm nước Anh các cầu thủ kết thúc làm nóng. Người, trở về phòng thay đồ thời điểm, các truyền thông rốt cục bắt được Dunn thả ra nước Anh thủ phát danh sách. Dunn không có xem trước mấy trận thi đấu như vậy cho đại gia vô hạn kinh hỉ. Hắn cái này đội hình ra sân cùng lúc trước các chuyên gia dự đoán chênh lệch không lớn. Chỉ là không có để ở vòng bán kết bên trong thể hiện xuất sắc vô văn thủ phát thoáng ra ngoài đại. Ra dự liệu, đừng nói là các truyền thông, liền ngay cả nước Anh các cầu thủ chính mình, cũng đều là mãi đến tận bây giờ mới biết trong bọn họ có ai là lần đầu ra sân. Thủ môn dâu hát là thủ phát vị trí tối không hồi hộp địa một người. Đang tiến hành thi đấu bên trong những vị trí khác hầu như đều đổi quá. Liền hắn vị trí này ứng cử viên không thay đổi. Chỉ cần không có sai lầm lớn, không có bị thương, thủ phát thủ môn hầu như là sẽ không thay đổi. Hậu vệ cánh phải vẫn như cũ là ở cùng Will thi đấu sau liền thủ phát Richard. Dunn coi trọng chính là hắn năng lực phòng ngự. Hậu vệ cánh trái là dâu. Mắt tốc, ở Euro bên trong, mắt tốc chịu đựng được thử thách, biểu hiện làm người thỏa mãn. Trận chung kết tiếp tục thủ phát chuyện đương nhiên. Cùng Lippi yêu chuộng hắn đã từng dạy học quá nhiều năm Juventus cầu thủ như thế. Dunn cũng yêu chuộng hắn một tay mang theo đến địa Nottingham Forest cầu thủ. Trung vệ là John Terry cùng Stephen Taylor. Chuyện này đối với trung vệ tổ hợp cũng vẫn làm bạn nước Anh từ cuộc so tài thứ nhất đánh tới hiện. Tại, phối hợp hiểu ngầm đáng tin cậy. giữa sân là Zera cùng Út hợp tác. Đan, song Đức có thể muốn so với trước đây Ericsson cùng McLaren thời đại, song Đức hiệu quả tốt hơn nhiều, bởi vì hắn có một cái vạn năng hình Jock Út, vừa có thể làm hạt nhân, cũng có thể cho phụ trợ người khác, để nước Anh giữa sân không đến nỗi hạt nhân quá nhiều rối loạn bộ. Có chút đội bóng có thể song hạch, thế nhưng nước Anh tuyệt đối không được. Bên phải là khỏi bệnh trở lại Walcott lần đầu ra sân. Tiền vệ cánh phải bởi ở giải thi đấu bên trong chịu đến nhiều lần thương bệnh quấy nhiễu. Là người đổi được nhiều nhất một vị trí. Walcott so với Bentley cùng Mack càng có ưu thế địa phương là hắn nắm giữ tốc độ cùng lừa bóng. Càng linh xảo, bên trái nhưng là đến từ Middlesbrough địa Downing. Giống như Walcott, hắn nắm giữ tốc độ cùng lừa bóng kỹ thuật. Bởi đan bản cuộc tranh tài chiến thuật, hắn một lần nữa trở lại đội hình ra sân bên trong. Khiến người chú ý nhất chính là hàng tiền đạo ứng cử viên. Mitchell bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Nơi này liền thành cạnh tranh kịch liệt nhất địa phương. Ai cũng hy vọng ở trọng yếu như vậy trận chung kết bên trong lần đầu ra sân. Rooney trúng cử là không nghi ngờ chút nào đĩa. Làm nước Anh trên hàng tiền đạo kinh nghiệm phong phú nhất tư cách già nhất cầu thủ. Đan rất cần hắn, mà cùng Rooney hợp tác người là ai đó? James, Vaughan dựa vào ở vòng bán kết bên trong hai cái vào bóng tiếng hô rất cao. Chính hắn cũng cho rằng gần nhất trạng thái xuất sắc, nên có thể ở trận chung kết bên trong lần đầu ra sân. Cho nên khi Đan bắt đầu tuyên bố thủ phát danh sách địa thời điểm, hắn liền ngóng trông mong mỏi nghe được tên của chính mình. Niệm xong tên Rooney sau khi liền còn lại dưới người cuối cùng chọn. Vaughan đoan chính tư thế ngồi, thẳng tắp thân thể chuẩn bị nghênh tiếp lịch sử tính một khắc chính mình đem ở Euro trận chung kết bên trong trở thành thủ phát tiền đạo. Akbonlahor, nhưng là từ Đan trong miệng đọc lên đến tên lại làm cho hắn vì đó hơi ngưng lại. Hắn không nghĩ tới Đan dĩ nhiên sẽ chọn biểu hiện thường thường Akbonlahor, mà không phải mình. Hắn có chút khó mà tin nổi mà nhìn Đan. Có điều hắn cuối cùng cũng không nói gì. Một lần nữa cúi đầu. Song quyền không cam lòng nắm lên. Đan quyết định này cũng để những người khác các cầu thủ hết sức kinh ngạc. Trước mọi người đều cho rằng một cái khác thủ phát tiền đạo vị trí nhất định là nội định James. Liền ngay cả Akbonlahor chính mình cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể ở trọng yếu như vậy đĩa thi đấu bên trong thủ phát. Giật mình cùng vui mừng đan xen vào nhau, khiến nội tâm hắn cảm thụ hết sức phức tạp. Hắn thậm chí có chút không dám đến xem ngồi ở bên cạnh Vaughan. Tại sao là Akbonlahor thủ phát? Nhìn thấy phần danh sách này thời điểm, hết thảy phóng viên đều phát sinh nghi vấn như vậy. Từ gần nhất trạng thái đến xem, James, Vaughan hiển nhiên nên cùng Rooney hợp tác thủ phát. Nếu như không phải hắn ở vòng bán kết bên trong hai cái vào bóng, tiến vào trận chung kết nói không chắc chính là Tây Ban Nha. Ta không nghĩ ra Tony tại sao muốn như thế sắp xếp. Này, có cái gì không nghĩ ra? Nhìn Lippi liền biết rồi. Những này khá là thành công huấn luyện viên trưởng ở chung muốn thi đấu địa thời điểm đều sẽ như thế, làm bọn họ thà rằng lựa chọn chính mình càng quen thuộc càng yêu thích cầu thủ, mà không phải biểu hiện càng tốt mà cầu thủ. Kinh nghiệm chủ nghĩa mà thôi. Akbonlahor là Nottingham Forest cầu thủ, đối với Đan vô cùng sùng bái. Đan cũng rất yêu thích hắn. Cùng Vaughan so ra, Đan càng quen thuộc hắn. Vì lẽ đó hắn liền thủ phát ra. Chúng phóng viên nghị luận sôi nổi. Trong lúc nhất thời, dùng người không khách quan nói, ở các ký giả trong lòng chiếm cứ thượng phong. Niệm xong thủ phát danh sách, Đan nhìn một chút các cầu thủ. Tất cả mọi người vẻ mặt hắn đều nhìn vào mắt. Ký ở trong lòng, đây chính là thủ phát danh sách. Cụ thể chiến thuật đã ở ngày hôm qua chiến thuật trong hội nghị nói quá. Tuy rằng khi đó đại gia cũng không biết ai sẽ lần đầu ra sân. Thế nhưng loại này chiến thuật là yêu cầu mỗi cái vị trí toàn bộ mọi người nhớ kỹ. Ta hy vọng mỗi một cái ở phần danh sách này trên người đều còn nhớ tối ngày hôm qua đồ vật. Để chúng ta cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Phần này thủ phát danh sách cho đại gia xung kích quá to lớn. Lấy về phần bọn hắn đều chưa hề hoàn toàn nghe vào đan sau đó nói. V1 mới là bọn họ quan tâm mục tiêu. Đan nhất định phải để bọn họ đem ý nghĩ một lần nữa phóng tới thi đấu tới. Liền hắn vỗ vỗ tay, tăng cao âm lượng, làm sao, ở trận chung kết trước căng thẳng cảm để cho các ngươi có chút mất tập trung sao? Các cầu thủ có thể rất dễ dàng địa từ bên trong nghe ra thủ lĩnh của bọn họ có chút bất mãn. Liền cứ việc như thế nào đi nữa vì là vô quan minh bất bình. Lúc này cũng chỉ có thể đem một bụng oán khí giấu ở trong lòng. Đem ý nghĩ một lần nữa phóng tới thi đấu tới. Thế nhưng trải qua thủ phát danh sách sự kiện, bọn họ cũng sớm đã quên căng thẳng. Bọn họ chỉ là có chút nghi hoặc, ở trong đội luôn luôn bất thiên bất ỷ đối xử mỗi cái cầu thủ thủ lĩnh vì sao lại phạm rõ ràng như thế sai lầm. Bọn họ cũng không phải cảm thấy Akbonleho không nên thủ phát. Chỉ là kẻ ngu si đều có thể thấy. Để trạng thái kỳ quặc vô văn thủ phát so với Akbonleho hiệu quả tốt nhiều lắm. Lẽ nào hắn không muốn thắng được cuộc tranh tài này? Lẽ nào thật sự là bởi vì muốn để cho mình dòng chính bộ đội ở trọng yếu như vậy lịch sử thời khắc lưu lại tên? Vậy tại sao không có để Mech con cùng Bentley một mạch địa lần đầu ra sân? Bọn họ không cũng là Nottingham Forest cầu thủ sao? Mang theo như vậy nghi hoặc, một đám người đi tới trận chung kết sân bóng. Bọn họ đi ra, để chúng ta hoan nghênh nước Anh 11 vị trước tiên phát bóng viên. Johan Mortensen bao hàm cảm xúc mãnh liệt địa âm thanh hưởng lên. Hắn bắt đầu vì là các cổ động viên giới thiệu mỗi một vị ra trận nước Anh cầu thủ. Tuy rằng Akbonleho thủ phát cũng làm cho hắn cảm giác giật mình. Thế nhưng ở niệm đến Akbonleho tên thời điểm ngữ khí của hắn cùng trước không có một chút nào. Không giống, nói thật, đan thủ phát danh sách trên căn bản không ra Lippi dự liệu. Chỉ có tiền đạo ở vị trí này. Hắn không nghĩ tới đan dĩ nhiên khí dùng vòng bán kết bên trong trạng thái tốt vô cùng dêm. Vô an, mà để Akbonleho thủ phát. Sự biến hóa này cũng làm cho hắn xem không hiểu. Làm tiền đạo, Akbonleho xạ thuật không bằng vô an. Ngoại trừ tốc độ nhanh ở ngoài trên căn bản không có cái khác ưu điểm. Đặt ở đường biên đều so với đặt ở trung lộ càng thích hợp. Vì thế, đội tuyển Italy chuyên môn nghiên cứu qua Vowan, cũng không định đến đan dĩ nhiên không để hắn thủ phát. Tuy rằng cảm thấy giật mình, Lippi nhưng cũng đến rồi hứng thú nồng hậu, có thể làm cho hắn giật mình. Nói rõ cuộc tranh tài này gặp phi thường thú vị, làm vì chính mình về hưu trước cuối cùng một cuộc tranh tài. Hắn đã không đơn thuần theo đuổi tiêu diệt, có thể làm hắn suốt đời khó quên tốt nhất. Tony Dunn cùng hắn đội tuyển Anh, hiển nhiên có tư cách làm hắn cáo biệt chiến đối thủ. Đến một hồi oanh oanh liệt liệt trận chung kết, sau đó chúng ta thắng được quán quân. Đây chính là Lippi cuối cùng nguyện vọng. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 151, hình cùng mộng du cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.